12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, sao thế, bộ mặt tụi này dính nhọ sao? Ngư ngư nghe thế liền bật cười. Hỏi, bao nhiêu cái xác, ba người lão bá, Ngọc Vân và Thiên Tước nghe câu nói của ngư thì giật mình. Không ngờ một cô bé mới mười mấy tuổi đầu lại có thể nói ra câu đó một cách bình thản như thế. Không có, Thiên Yết nói giọng trầm tựa hồ một cơn gió tuyết lạnh lẽo. Cự Giải nghe thế thì bất ngờ. Cô lẩm bẩm, hôm nay không phải mùng một, cũng chả phải ngày rằm. Các cậu ăn chay, lạ à nha, thì cũng tại cái tên Từ Vũ đó. Song Tử đang định nói thì Yết liếc một cái nín luôn. Tội nghiệp anh này tương lai thể nào cũng sợ vợ cho coi. Thiên Tước nghe cái tên Từ Vũ thì sinh nghi. Liền hỏi lại, các em, rốt cuộc sau khi huynh và Ngọc Vân tỷ tỷ đi đã có chuyện gì xảy ra thế? Thiên Bình là một cô gái có đôi mắt tinh tường dù còn đang bực bội vụ bị sư ca chơi một phố đau nhưng vẫn nhận ra sự nghi ngờ của Thiên Tước. Cũng không có gì, chỉ là thấy tên đó ra tội nghiệp nên lương tâm trỗi dậy thôi. À mà có lẽ hai ngày nữa chúng cháu phải lên đường rồi ạ. Thiên Bình cười cười, Giải Giải và ngư ngư liếc Thiên Bình. Lòng thầm nghĩ, Thiên Bình mà lương tâm trỗi dậy chắc trời sập mất. Con này bình thường hiền hiện vậy chứ nó là cao thủ giết người không chớp mắt chẳng thua chi Thiên Yết. E hèm nói xấu người khác là không tốt nha, nhất là khi đó là chị Bình của em nha. Các cậu ra ngoài với mình một lát, Cự Giải và Song Ngư lên tiếng. Các sao hơi e ngại nhìn về phía lão bá. Thì Ngọc Vân cười dịu dàng nói. Cảm ơn các em đã cứu tỷ. Thôi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi. Ở đây có ta là được. Vậy là 10 sao bị ngư và Giải lôi đi tra khảo. Trên một ngọn đồi gần đó, 12 con người gương mặt như tranh vẽ đang trò chuyện. Rồi khai thật đi, Cư Giải nghiêm giọng, khai cái gì cơ, nhân mã biết tổng nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Vô tội vạ, khỏi giả nai nữa, khai đi, chơi với nhau 6 năm nghĩ qua mắt được bọn này à, ngư ngư. Thì, là, bla bla bla. Sử nữ nói không ngừng nghỉ. What the, cái problem to lớn gì đây trời? Ngư há hốc mồm kinh ngạc, nhưng chả phải cha sư tử ở thế kỷ 21 sao? Cự Giải tự cốc đầu xem có phải cô đang mơ không? Ai biết, hai ngày nữa nói Bạch Hổ Sơn chạy sẽ rõ thôi. Bảo Bình không quan tâm. Đúng đó, tụi mình còn có thể ở đây thì còn chuyện gì mà không thể cơ chứ? Mà kết, thôi không nghĩ nữa mệt óc, Bạch Dương cảm thân rồi chạy đi theo sau là nhân mã và cuối cùng là 10 sao. Trên ngọn đồi đó 12 thiếu niên tuổi 16 đang chơi đùa. Sự thật chắc chắn sẽ được hé lộ, lo lắng chỉ làm thêm vướng bận lòng thôi thì đừng nghĩ cũng đừng suy. Chuyện gì tới thì sớm muộn cũng sẽ tới mà thôi, chuyện của tớ có một số từ tiếng Anh hơi khó hiểu tí. Phiền các bạn tra từ điển hoặc Google dịch vậy. Chào thân, Little Butterfly, cách chương.